càng làm cho Đường Thiên không ngờ là khi hạt thân phát kình, chân lực dâng lên như thủy triều, hắn bước liên tục 8 bước mà không có dấu hiệu gì là kiệt lực. Hạt khí quyết không hổ là tâm pháp chân truyền của hạt phái. Trong tay lão ngụy chắc còn chút hàng nữa, Đường Thiên nghĩ mà hả lòng hả dạ.